Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, một điểm ý nghĩ. Trương Thanh ở trên mạng tra tìm một hồi, phát hiện có thể kiếm bộn tiền trên căn bản đều ở hình pháp trên viết. Nhát gan khiêu chiến một hồi quốc gia luật pháp hắn, dĩ nhiên là chỉ có thể nhìn còn có cái gì biện pháp khác. Viết tiểu thuyết. Trương Thanh nhìn trên mạng đưa ra một cái kiến nghị, phát ra cười ha ha tiếng. Không sai, nếu là viết một bản bạo phát sách, như vậy mấy tháng liền có thể kiếm được 1 triệu, thậm chí ngàn vạn đều có khả năng. Nhưng cái tỷ lệ này có bao nhiêu tiểu? Viết quá sách Trương Thanh tự nhiên biết, coi như là hiện tại, hắn cũng vẫn như cũ viết tiểu thuyết lẫn vào tiền nhuận bút. 1 tháng cũng là mấy ngàn khối mà thôi. Này vẫn là thêm vào trước đây lão sách không ngừng chuyển vận nguyên nhân. Dựa vào viết sách kiếm 3 triệu. Quá khuếch đại rồi. Như vậy còn có thể làm gì? Trương Thanh 1 không kỹ thuật, 2 không có đường. Mở công ty loại hình càng là không muốn nhắc. Cái gì khai sáng áp loại hình, cùng hắn cũng không có quan hệ. Nếu có thể báo trước tương lai, ta liền mua xuống vài tờ vé xổ số. Cái này thoải mái nhất rồi. Trương Thanh trong đầu bốc lên ý nghĩ này. Sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Báo trước tương lai khả năng có thể làm được. Chỉ cần hắn đồng ý trả giá thật lớn. Thử một lần điểm thạch thành kim phải chăng có thể cường hóa ra như vậy khả năng đạo cụ. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy đạo cụ, nói không chắc kiên cường hóa đi ra, cái mạng nhỏ của chính mình cũng là xong đời rồi. Không dám làm như thế, Trương Thanh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng căn bản không có biện pháp gì tốt có thể làm cho hắn ở nửa ngày bên trong cướp đoạt đại lượng tiền tài, hơn nữa còn đến không thể gây nên người khác chú ý. Không thể quá mức làm náo động, vậy thì thực sự quá để Trương Thanh phiền muộn rồi. Thực sự không được, đi thử một lần làm cơm sáng. Trương Thanh nhìn trước mắt một cái thiệp, nơi này một cái nào đó tay bút diễn đàn, đang ở trắng trợn ngược lại nước đắng. Nói là bên ngoài một cái bán cơm sáng tiểu thương 1 tháng có thể kiếm hết mấy vạn. Mạnh hơn hắn thật nhiều. Người tác giả này cũng chuẩn bị đi làm cơm sáng chuyện làm ăn rồi. Nhưng phía dưới hồi phục lại đa số là chê cười. Bởi vì hắn chỉ nhìn thấy nhân ra kiếm tiền nhiều, lại không nhìn có mấy cái kiếm được nhiều như vậy, lại có bao nhiêu mệt người. Trương Thanh con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nếu như tạm thời không nghĩ tới biện pháp khác, làm như vậy một làm cái này chuyện làm ăn, đúng là rất tốt. Nói thí dụ như làm bánh bao, Khương Đồng người thích ăn bánh bao, không chỉ có sáng sớm ăn, buổi trưa buổi tối cũng thường ăn. Bởi vậy đầy đường cửa hàng bánh bao, có chút người thậm chí nghe nói nơi nào đó có ăn ngon bánh bao, đồng ý lái xe chạy lên mấy tiếng lộ trình liền vì đi mua mấy khối tiền bánh bao. Hơn nữa bánh bao chế tác đơn giản, thời gian hao phí kỳ thực cũng không tính rất nhiều. Sáng sớm bận rộn một hồi, buổi sáng đóng cửa, chuyện làm ăn tốt lời, lẽ ra có thể có không sai tiền lời. Chỉ là muốn chuyện làm ăn tốt, mùi vị tuyệt đối không thể kém, thậm chí đến cực kỳ xuất sắc mới được. Đầu bếp học đồ bên trong nấu nướng năng lực có lẽ đến tăng lên mấy cấp, đến thời điểm nhìn một chút phải chăng có thể làm ra hợp lệ bánh bao đi ra. Trương Thanh trong lòng hơi động, cao duy thế giới tài nấu ăn nếu như xuất hiện tại thấp duy thế giới, sẽ mang đến cái gì hiệu quả đây? Dù cho chỉ là đầu bếp học đồ, hẳn là cũng có thể có một chút phát huy đi. Chỉ là một cấp đao công, Trương Thanh cắt tia thủ pháp tựa hồ liền không kém hơn một ít trong ngày thường nhìn thấy đầu bếp. Nếu như lại tăng lên mấy cấp, có phải là liền có thể cùng đỉnh cấp bếp trưởng so với rồi? Nghĩ tới đây, Trương Thanh đột nhiên có rất lớn hứng thú, muốn đến thời điểm thử một chút. Bất quá hiện tại hắn nấu nướng năng lực vẫn là không cấp, cái gì hiệu quả cũng không có. Này được cao duy thế giới đi tiến hành thăng cấp mới được. hơn nữa đến thời điểm còn phải có đủ nhiều EXP. Đến để mình có thể đem nhân vật trạng thái mang về trái đất. Trương Thanh mím môi đi, cảm giác tương lai e sợ đến có thời gian rất dài. Cần phải đi đánh dã heo cùng chó hoang rồi. Đúng rồi, còn phải đi tìm chút các loại quảng cáo truyền đơn. Nhìn một chút có hay không thích hợp đưa vào đến cao duy thế giới đi. Trương Thanh trong lòng hung ác, vì ngày sau có thể tiến một bước, liền là tiêu hao sinh mệnh hắn cũng không có gì lo sợ rồi. Chỉ cần có thể thành tiên, hắn cũng là liều mạng rồi. Sắc trời đã tối, nhưng hiện đại đô thị nơi nào còn có cái gì ban ngày đêm đen phân biệt. Thương Đô cũng được gọi là Bất Dạ Thành. Khoảng cách Thương Đô Khương Đồng Thị tự nhiên cũng không kém chút nào. Buổi tối 11 giờ đều có xe công cộng. Càng khỏi nói hiện tại chỉ có 7, 8 điểm rồi. Trương Thanh đem trong nhà chỉnh đốn sạch sẽ, đem cửa phòng khóa lên vài đạo, mới thoáng có chút không yên lòng ra cửa. Hắn chuẩn bị tới trước Khương Đồng Thị các trong thương thành lớn đi một vòng, nhìn một chút có hay không thứ cần thiết. Càng là ở xung quanh đi tới, cầm một ít thích hợp quảng cáo truyền đơn, đồng hồ đeo tay ghi chép hai bên thế giới trôi qua. Điện thoại di động quay chụp một hồi ta tiến vào cao duy thế giới cùng trở lại trái đất lúc hình ảnh. Đúng rồi, còn có một chút sách, tốt nhất là nấu nướng sách cùng võ kỹ chỉ đạo loại sách vở. Có lẽ có thể cường hóa trở thành mới năng lực. Trương Thanh trong lòng đọc thầm chính mình chuẩn bị mua đồ vật, vừa leo lên lái về nội thành xe công cộng. Tuy rằng sắc trời từ lâu đen kịt lại, nhưng người trên xe vẫn như cũ không ít. Trong đó cũng không có thiếu là Trương Thanh chỗ người quen thuộc, đều là phụ cận trường học học sinh cùng gia trưởng, chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút. Làm giáo viên thể dục, Trương Thanh tự nhiên không có các lão sư khác được hoan nghênh. Cũng không có bao nhiêu người cùng hắn chào hỏi, nhiều lắm thân mật đối với hắn cười một cái, liền tiếp tục cùng chính mình quanh thân người tán gẫu. Trương Thanh trả lời mỉm cười, đi tới trạm xe buýt chỗ ngồi phía sau, yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi chuyến xuất phát. Nơi này là giao thông công cộng con đường 501 trạm đầu, cần đè điểm chuyến xuất phát. Bởi vậy có thời điểm lại đây lên xe còn phải các loại một quãng thời gian. Theo tiếng người từ từ ầm ĩ lên, người trong xe dĩ nhiên có chút đủ quân số tư thế. Này có vẻ hơi không bình thường, bởi vì này dù sao cũng là buổi tối, trong ngày thường sẽ không có quá nhiều người đi ra ngoài. Hắn bắt đầu vểnh tai lên nghe được một ít tin tức, nguyên lai. Ngày hôm qua trong tiểu khu cũng có mèo hoang cùng chó hoang tập kích người sự tình phát sinh. Để bảo đảm an toàn, trong tiểu khu thường ngày buổi tối tản bộ người liền ít đi không ít. Ở thiếu trong nhóm người này, có liền dứt khoát không ra, nhưng cũng có một nhóm người không ra lắc loáng một cái trong lòng khó chịu, liền dứt khoát đến những nơi khác đi thôi. Tiểu khu phụ cận thương mậu quảng trường 8 giờ rưỡi tối liền đóng cửa. Không hợp tâm ý của bọn họ. Hơn nữa phụ cận nghe nói cũng có chó điên lưu lại. Thế là thẳng thắn vừa tính toán đến trong thành phố Thương Thành đi chơi một chút. Nơi đó 10 giờ đóng cửa. Vừa vặn đi ra ngồi cuối cùng mấy ban xe công cộng trở về. Nhưng một người quá khứ lại không thế nào tình nguyện. Thế là ngươi kéo ta, ta kéo ngươi, nhân số liền từ từ bắt đầu tăng lên. Trương Thanh ngồi xuống này xe tuyến đều không phải nhóm đầu tiên, xem như là cuối cùng một nhóm người rồi. Xem ra cái này cũng là từ từ sinh ra ảnh hưởng rồi. Trương Thanh ở trong lòng yên lặng nói rằng, sau đó hắn lại nghe được có người ở nói thầm, nói là hai ngày nay mèo chó tập kích người sự tình lúc đó có phát sinh. Chính phủ hẳn là nghĩ biện pháp xử lý xong những phiền toái này. Ngay sau đó liền có người nói cho hắn, hiện ở phía trên đang suy nghĩ, có phải là lại muốn lần tiến hành một lần, nghiêm đánh. Đem một ít chó hoang cùng mèo hoang đều cho nắm lên đến. chỉ là ở lo lắng một ít chó fan cùng mèo fan dư luận. Còn chưa chính thức truyền đạt văn kiện, bất quá theo càng ngày càng nhiều người chịu đến mèo chó tập kích. Này chung quy hay là muốn tiếp tục tiến hành, người nói chuyện rất đắc ý. Hiển nhiên là căm ghét những kia mèo chó chó đen, phát hiện chúng nó cuối cùng có thể bị xử lý. Rất hài lòng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.